Thế giới đặc biệt của những siêu quẩy. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tụi nó không đi học mà tụ tập ở nhà cô Rena, tao không tin được là mày đó. Nhỏ ôm nó cười, thôi đi cô nương, cô cốc yêu nhỏ rồi cả hai thi với nhau kể về gia đình mới của mình còn nó thì chỉ im lặng nghe. Còn mày sao lại trở thành con trai thế này Ren, cô hỏi nó, hoàn cảnh bắt buộc thôi. Nó nỗ nụ cười âu yếm nhìn nhỏ và cô, mày có thể kể cho bọn tao nghe về cuộc sống của mày trong suốt ngần ấy năm được không? Nhỏ ấp úng hỏi nó, cái gì cần nói tao đã nói hết rồi, còn những chuyện khác khi nào thích hợp tao sẽ kể cho tụi bay nghe. Nó vẫn mỉm cười, còn cô và nhỏ thì có một dấu hỏi lớn trên đầu, rốt cuộc nó là ai? Tại sao phải giữ bí mật, Vivi, hay là tụi mình chuyển đến sống chung đi? Cô đề nghị và nhỏ thì đồng tình hưởng ứng theo. Còn mày, nhỏ hỏi nó, không, nó buôn một lời làm nhỏ và cô thất vọng tràn trề. Tao còn việc cần làm hiện tại không thể, khi nào làm xong tao nhất định sẽ sống cùng tụi mày. Tao hứa, nó đưa ngón út lên nhìn nhỏ và cô ánh mắt cương nghị là cô và nhỏ chỉ có thể đồng ý, ngoắc tay với nó. Tao có việc phải đi trước đây bye tụi mày. Rồi nó không nói gì bỏ nhanh đi khỏi nhà cô. Nó thật khác xưa, thật bí ẩn, nhỏ và cô chỉ biết nhìn theo bóng nó thở dài. Ở một nơi khác, alo, một người đàn ông trung niên lên tiếng nhận điện thoại. Chào, đầu dây bên kia lạnh lùng đáp mà người đó không phải ai xa lạ mà là nó. Ai thế, người đàn ông kia hỏi. Là người, mà chắc ông chưa nhận được của tôi tặng rồi. Nó khếch môi, của, người kia hơi nhíu mày, và cũng vừa dứt lời đã có một chàng trai hốt hoảng chạy vào. Ông chủ, có chuyện gì? Người đàn ông kia hỏi. Thiếu gia bị giết hại. Chàng trai kia nói còn ông kia thì mặt mày trắng bạch khi nghe tin thằng con trai yêu quý của mình chết. Nhận được của rồi à, bên kia nó đã nghe hết câu chuyện chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Người đã giết con ta, ông kia tức giận quát. Còn nhiều chuyện còn bất ngờ đang chờ đợi ông lắm Dương Thiếu Sơn. Nó lạnh lùng nói còn ông kia thì mặt đờ ra. Dối cột ngươi là ai hả? Ông ta lắp bắp nói. Là người có thù với ông. Rất sâu nặng, đây chỉ là lời cảnh báo thôi. Nó lạnh lùng nói rồi cúp máy. Còn về phần bọn hắn, tìm hiểu thông tin về Hàn Ngọc Thiên cho tôi. Ba người bọn hắn đang ở ba phòng khác nhau nhưng cũng đang cùng một suy nghĩ rốt cuộc nó là ai. 12 giờ tối. Vèo u, tiếng xe phân phối lớn vang dội khắp một nẻo đường cao tốc làm chấn động mạnh những nơi nó đi qua. Yttt, rồi nó cùng đồng loạt dừng lại ở một vùng đất trống, trên ba chiếc mô tô đầu tiên có ba chàng trai mặt đồ đen bước xuống trước, và đó không ai khác chính là bọn hắn. Đến đúng giờ thì, hắn lạnh lùng nói lưng tựa vào xe, ta làm sao dám thất lễ viếu tam đại bang chủ Goss chứ? Người đứng đầu bên kia lên tiếng, thật hoạt ngôn, Bin lên tiếng nói tay gác lên vai Kin. Ta làm sao hoạt hằng phó bang Bin chứ? Người kia khinh bỉ nói. Bỗng lại có thêm một toán người đi mô tô đỏ và xanh nữa xuất hiện. Đi đầu là hai chiếc BMW mui trần đỏ và xanh sang trọng. Hàng xe cũng dừng lại phía đám đất và từ hai chiếc BMW nhỏ và cô cũng y phục đen bó bước xuống. Đủ rồi nhỉ, Ken người bên kia lên tiếng. Vào việc chính, cô lạnh lùng lên tiếng. Chúng ta muốn gặp bang chủ của các ngươi. Nhỏ khếch môi cười nhìn Ken. Ý các ngươi là, bang chủ đại bang Devil hay là... Tiểu bang Win, góc truyện audio.com, Ken khếch môi nhìn bọn kia còn lũ đàn em hắn ta thì nháo nhào cả lên, nói là tiểu bang thì cũng hơi cố chứ Win là bang hội đứng 6 thế giới thuộc một bang trong bang hội Devil qua đó cũng có thể thấy độ lớn mạnh của Devil bang hội đứng đầu thế giới. Bang chủ Win, hắn lạnh lùng trả lời, bỏ thế à, nhưng thật xin lỗi bang chủ chúng tôi không thể gặp các vị. Ken vẫn tỏ ý cười, ồ thế à, vậy để xem như thế này thì hắn ta có lộ diện không? Kin dứt lờ đã ra tay đánh Ken và cứ thế hai bên xông vào đánh nhau tới tấp nhưng tuyệt nhiên không cái ai dám dùng súng, vì đó là điều cấm kỵ của Devil, ngay cả người ngoài bang cũng không dám, trừ khi bang nào đó muốn bị xóa sổ. Và sở dĩ bọn hắn và tụi nó làm như thế này cũng chỉ là muốn khai thác một số thông tin về nó. Cứ thế cuộc chiến đã bắt đầu gần 15 phút nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại, tuy bang Win ít người hơn ba bang của bọn hắn và tụi nó nhưng bang Win chỉ đào tạo những người có năng lực thực sự cả Devil cũng thế nên đánh bao lâu thì bang Win vẫn giữ nguyên xỉ số còn Ghost và Evil, Vampire thì có vẻ đã đuối thì bỗng trên trời có một chiếc trục thăng xuất hiện làm mọi thứ gần như chao đảo, mọi người chỉ biết tìm cách tránh xa nó ra cho đến khi trực thăng hạ cánh hẳn. Sau đó từ trên trực thăng có ba người bước xuống, hai người phía trước mặt đồ trắng đeo mặt nạ đen, còn người phía sau thì đặc biệt ấn tượng với mái tóc màu bạc đeo mặt nạ bạc đồ màu đen trông rất lạnh lùng. Kính chào nhị vị bang chủ, khi nhìn thấy hai người áo trắng thì toàn hộ người của bang Win đều đồng loạt cùa tê xuống. Thì ra đây chí là Bạch Y Nhân, Bạch Nhị Bang chủ của Uyên. Bình khoanh tay nhìn hai Bạch Nhân, cho hỏi quý bang chủ có gì thỉnh giáo mà lại hẹn bang chúng tôi ra đây. Y Nhân bên phải nho nhã nói, chúng ta chỉ muốn gặp mặt bang chủ các ngươi. Hắn lạnh lùng đáp, hỏi, gặp ta. Sau một quãng thời gian im lặng thì Hắc Y Nhân mới lên tiếng và lần lượt khiến người bang Uyên đều bất động. Bang chủ, rồi người của Uyên tiếp tục cúi gập người. Người của thật là bang chủ Uyên. Nhỏ hoài nghi nói, là ta. Hắc Y Nhân vừa dứt lời đã phóng nhanh 5 tấm thẻ vàng chỉ có bang chủ Uyên mới được phép mang về phía 5 người. Nếu muốn hỏi ta về người các ngươi cần tìm thì đừng có phí công, ta không biết hắn, một người phục vụ. Còn nếu muốn hỏi ta về kinh thì tốt nhất là đừng hỏi. Hắc Y Nhân không để 5 người nói gì mà đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Sao ngươi biết? Bin hỏi, vì hành động của các ngươi cho ta biết. Hắc Y Nhân khếch môi cười lạnh, ngươi khá thông minh đấy. Hắn cũng khếch môi cười, ta không phải đến đây để tán gẫu với các ngươi, ta chỉ làm theo lệnh của kinh không gây thù với các người. Vì thế đừng động đến bọn ta. Hắc Y Nhân nói rồi cùng hai Bạch Y Nhân quay lại trực thăng đi mất, cả bang Uyên cũng nhanh chóng rời đi. Còn bọn hắn và tụi nó thì càng thêm một dấu hỏi chấm trên đầu. Nó là ai, quan hệ gì với Uyên và cả tên Hắc Y kia nữa thật bí ẩn, và cả đại bang Devil cũng thật bí ẩn và khiến cho họ tò mò. Cách chương.